Trọng sinh sai rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu thực mau kết thúc. Bị hai chỉ tang thi gặm quá nam sinh. Tiến khí không xuất khí nhiều. Mắt thấy liền phải không sống nổi. Thời tuyết mặc biểu tình ngưng trọng mà lại nghiêm túc. Ngồi xổm xuống đem đường đao đặt ở một bên. Cúi người lắng nghe nam sinh di nguyện. Nam sinh cánh tay lộ ra sâm sâm bạch cốt. Đã nâng không đứng dậy. Hắn đồng tử dần dần tán loạn. Môi mấp máy. Phát ra ý nghĩa không rõ nói mớ. Cứ việc thời tuyết mặc cái gì đều nghe không hiểu. Không biết nam sinh nói chút cái gì. Nhưng này không ngại ngại nàng trịnh trọng gật gật đầu. Duỗi tay khép lại hắn đôi mắt. Kết thúc hắn bình phàm mà lại ngắn ngủi cả đời. Mọi người vây quanh ở thời tuyết mặc phía sau. Nhân loại cùng Lý Lòng đang giờ khắc này bay lên tới cực điểm. Trên mặt lộ ra thỏ tử hồ bi biểu tình. Thời tuyết mặc thu hồi tay. Cúi đầu, nàng lòng bàn tay dính vào nam sinh trên mặt máu tươi bùn đất chất hỗn hợp. Nhìn qua thực dơ, Vương Giật Phi cho nàng đưa qua đi tờ giấy. Thời tiết mặc nhìn giấy vệ sinh liếc mắt một cái. Cũng không có ở trước tiên tiếp nhận, mà là nhìn chăm chú chính mình lòng bàn tay. Nắm chặt, cảm nhận được lòng bàn tay dị vật dính xúc cảm. Mới tiếp nhận giấy vệ sinh đem tay lau khô. Này phảng phất là nam sinh lưu tại nhân thế cuối cùng dấu vết. Thời tuyết mặc vỗ vỗ tay. Phủi đi bụi bặm, cầm lấy đường đao đứng lên. Những người khác có lẽ trên mặt biểu tình so nàng càng trầm trọng. Nhưng hiện trường chỉ có nàng một người nhất rõ ràng vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tang thi bị coi như mặt thế tầng chót nhất sinh vật không phải không có lý do gì. Chúng nó nguyên thân nhân loại không có hấp thu vũ trụ năng lượng thiên phú. Lấy lui làm tiến, biến thành tang thi, cắn nuốt tiến hóa du xê vỏ IG lấp đầy đại não. Biến thành du xê vỏ IG sử dụng sinh vật, đánh chết nuốt ăn ban đầu đồng loại, đoạt lấy bọn họ hết thảy, gửi hy vọng thẳng đến một ngày. Chúng nó một lần nữa, có được, thiên phú, khôi phục lý trí. Lại lần nữa tự xưng làm người. Nhưng là, các tang thi hy vọng là tốt đẹp. Hiện thực lại là tàn khốc. Có thiên phú nhân loại không thế nào dễ dàng ăn đến. Không có gì thiên phú trên người còn mang bệnh nhân loại nhưng thật ra dễ dàng ăn đến. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, ăn cái gì bổ cái gì. Ăn đến người bệnh sẽ so nhân loại bệnh lợi hại hơn. Ăn đến xì ke đại não sẽ biến thành than tổ ong ngốc rớt. Thời tuyết mặc suy đoán. Nam sinh khả năng hoạn có ung thư. Tang thi ăn hắn lập tức ung thư thời kỳ cuối. Bệnh trạng đại bùng nổ. Tang thi tuy rằng là mà thế sinh vật liên tầng dưới chót. Nhưng chúng nó các loại đặc tính. Lại ở phía sau tới trở thành sỏ xuyên qua mà thế dài đến 10 năm nhân tính trung cực vấn đề chi nhất. Thời tuyết mặc vừa nhớ tới liền nhịn không được đau đầu. Cũng may hiện tại chỉ là mặt thế lúc đầu. Còn chưa tới yêu cầu suy xét cái này thời điểm. Đoạn nhược tinh bị phong hệ hung liếc mắt một cái. Rốt cuộc ý thức được hắn rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhi. Phong hệ thân là một người nhân loại. Hắn trên người lại có một cổ tang thi mùi vị. Nàng sở chỉ tang thi mùi vị. Không phải chỉ ở quá trình chiến đấu chung dính lên tang thi xú vị. Mà là từ trong ra ngoài mỗi một cái lỗ chân lông đều ở hướng ra phía ngoài phát ra. Lệnh người buồn nôn hư thối hơi thở. Đoạn nhược tinh phía trước không phát giác tới còn hào thuyết. Nàng phát giác tới lúc sau. Thật sự một giây đều không thể đãi ở phong hệ trước mặt. Nùng liệt tanh tưởi cơ hồ muốn cho nàng hít thở không thông. Nàng bắt lấy bị bó lên Trần Minh. Lập tức thay đổi cái địa phương đợi. Thoạt nhìn giống như là đoạn nhược tinh bị phong hệ dọa chạy giống nhau. Phù hợp nàng bề ngoài túng hề hề nhân thiết ích. Đoạn nhược tinh thay đổi cái địa phương. Làm cái mũi của mình dễ chịu một chút lúc sau. Cẩn thận chứng thực. Bạch niệm, ta như thế nào cảm giác nam nhân kia có điểm giống tang thi a ân. Ngươi hỏi ta. Người gờ yêu tà ết như vậy nhiều năm tang thi. Chính mình không rõ ràng lắm sao? Bạch Niệm hỏi lại. Đơn giản như vậy vấn đề. Nàng không nửa điểm giải đáp ý tưởng. Đoạn Nhược Tinh bị Bạch Niệm một dỗi. Nghẹn, trộm ngắm Phong Hệ xem. Trong lòng nghĩ như thế nào đều có điểm không thể tin được. Nàng gờ yêu tà ết như vậy nhiều năm tang thi. Sẽ không nhận sai. Gặp qua có thể ngụy trang thành nhân loại bình thường bộ dáng tang thi. Giảo hoạt mà cường đại. Có thể sử dụng tang thi vì chính mình sử dụng. Nhưng ngày đầu tiên liền có tang thi vương xuất hiện. Này khó khăn cũng quá cao một chút đi. Nàng kiếp trước có thể sát tang thi vương là không sai. Nhưng cũng đem chính mình mệnh đáp thượng. Người nếu là sợ hãi nói bỏ chạy đi thôi. Dù sao người muốn nhất chính là tồn tại. Bạch Niệm nói, ngươi không chỉ có soát hảo cảm độ này một cái lộ. Làm thời tiết mặc chết, đoạt lấy nàng khí vận. Ngươi nếu là tưởng hướng phương diện này phát triển, ta cũng có thể làm được. Đoạn Nhược Tinh siết chặt nắm tay. Kiếp trước, nàng cùng Tang Thi Vương 5 năm khai. Kiếp này, Tang Thi Vương có lẽ còn có được dị năng. Nàng lại cái gì đều không có. Bên này giảm bên kia tăng. Nàng có thể chiến thắng nó xác suất càng thấp. Lưu lại, cùng thời tiết mặc cộng đồng ứng đối cường địch thành lập càng sâu ràng buộc. Nhưng nàng vì cái gì phải vì thời tiết mặc lưu lại? Rời đi, kỳ vọng thời tiết mặc chết đi. Tiếp thu nàng từng có được hết thảy. Đổi bại, trở thành giống khoái xuyên cục giống nhau nhân vật luôn là thoải mái. Cho nên, nàng muốn làm như vậy sao? Đoạn Nhược Tinh ánh mắt có chút mê mang. Bạch Niệm bản thể ngồi ở Hắc Kim cung điện vương tọa phía trên. Quần áo nửa khai, trong lòng ngực ôm một vị thiếu nữ. Vướng bận dính máu vương miện bị nàng đá đến một bên. Dưới bậc thang, tiến đến thảo phạt nàng người cuối cùng hóa thành chồng chất bạch cốt. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú vào thế giới này. Khóe miệng lộ ra vài phần ý cười. Dũng giả biến ác lòng tiết mục luôn là chăm xem không nỉ. Lâm vào mê mang Đoạn Nhược Tinh không tự chủ được tự hỏi. Rốt cuộc nên làm như thế nào đâu? Nàng muốn hay không biến thành khoái xuyên giả đâu? Biến thành khoái xuyên giả tựa hồ thực không tồi bộ dáng. Một khi nàng bắt đầu thâm trình tự hỏi. Bạch Niệm bị động liền buông lỏng. Đại biểu cho Đoạn Nhược Tinh hoàn chỉnh trí tuệ tiềm thức cho nàng gợi ý, đầu tiên. Đệ nhất cũng là quan trọng nhất một chút. Mình biện bản tâm, mặc kệ người khác nói cái gì. Quyết định làm cái gì lựa chọn. Đầu tiên muốn lộng minh bạch chính mình nội tâm. Liền tính là vì tồn tại. Cũng có làm gì đó khác nhau. Như vậy ta muốn rốt cuộc là cái gì đâu. Đoạn Nhược Tinh nhịn không được hỏi chính mình nội tâm cái kia thanh âm. Dũng giả biến ác long. Vận mệnh chi tử biến khoái xuyên giả. Vì cái này chuyện xưa chấn động người. Nàng nội tâm sinh ra tình cảm. Rốt cuộc là bi ai vẫn là cực kỳ hâm mộ đâu. Đoạn Nhược Tinh tự hỏi trong chốc lát. Chỉ có thể trả lời. Cái gì đều không có. Cái gì đều không có. Vừa không vì cái này chuyện xưa bi ai. Đối thế giới này thất vọng. Cũng không cực kỳ hâm mộ có trở thành ác long biến thành người cơ hội. Nếu ngươi cái gì đều không có. Như vậy cần gì phải giống những cái đó tục nhân giống nhau vì cái này chuyện xưa rối rắm đâu. Ngươi là vì chính mình tồn tại. Mà không phải sống ở người khác thao tác chung. Bạch Niệm muốn thao túng ngươi. Nhưng nàng cũng không thể chi phối ngươi. Vì cái gì? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Bởi vì nàng bổn. Chí lực 18 điểm. Tốt bá. Đoạn Nhược Tinh bị thuyết phục. Nhưng nàng còn có một chút không rõ. Chính là cái kia Tang Thi Vương. Ta thật sự đánh thắng được nó sao? Tang Thi Vương mang cho Đoạn Nhược Tinh áp lực. Là Bạch Niệm lần này mê hoặc thành công hơn phân nửa căn nguyên. Nhưng này ở Đoạn Nhược Tinh tiềm thức trước mặt căn bản không đủ xem. Dễ dàng xuyên qua Bạch Niệm trộm đổi khái niệm. Hai cái thế giới giả thiết không thông dụng là một kiện thực bình thường sự tình đi. Đoạn Nhược Tinh cảm giác nàng bị chính mình xem thường. Bất quá, cùng một cái khác chính mình liêu qua sau. Nàng ý nghĩ rõ ràng nhiều. Biến thành khoái xuyên giả xác thật thực hảo. Là cái tương đối yêu giải. Nhưng nàng không nhất định một hai phải đương khoái xuyên giả. Cử cái ví dụ, Đoạn Nhược Tinh download một cái game mobile. Bạch Niệm khuyên nàng khắc kim bạo gan khẳng định sẽ trở thành đại lão. Nàng bị khuyên tâm động, muốn biến đại lão, nhưng chơi trò chơi cũng không nhất định một hai phải khắc kim bạo gan mới có thể chơi đi xuống. Không khắc kim không bạo gan, cũng có trò chơi lạc thú, gần là vì sống sót. Đoạn Nhược Tinh còn không đến muốn hại chết một nhân tài có thể sống sót nông nỗi. Cảm tạ, nhưng ta tưởng ta hiện tại còn không cần. Đoạn Nhược Tinh nói, không quan hệ đát. Người có yêu cầu thời điểm cùng ta nói thì tốt rồi. Ta tùy thời có thể giúp ngươi chuyển nghề vụ. Bạch Niệm ngữ khí xưa nay chưa từng có nhu hòa. Ma quỷ đại để đó là như thế. Cũng không từ bỏ bất luận cái gì một cái làm người sa đọa cơ hội. Mà Bạch Niệm là ma quỷ chung chủ thần. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chúc tuyến viên trong cơ thể màng sinh nhật vui sướng. Cách chương.